Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2176, chương 2182, trấn áp họa loạn. Táng tiên đế, hào tiên giới chi chủ, vạn giáo cộng tôn, hắn trưởng đại khí vận, đại vận may, che chở vũ trụ muôn dân, thần uy cái thế, hắn chân thân còn đang đế lộ nơi sâu xa nhất. Thế nhưng tiên giới bắt đầu rồi rung chuyển, tam đế hiện lên ở đế lộ nơi sâu xa, vĩ đại đến mức tận cùng, tựa hồ vẫn là tiên giới chí cao thần, nhìn xuống vũ trụ mênh mông, lời nói tàn lãnh, giống như hóa thành tiên giới trời xanh, nắm giữ tiên giới hoàn cảnh lớn. Ầm ầm, tiên giới thời không nghênh đón đại biến thiên, huyết quang rơi ra. Nhấn chìm rồi tam thập tam trọng thiên, giống như vượt qua ngàn tỷ năm ánh sáng dùng để vô thượng uy nghiêm. Giống như từ trần trời xanh trở về tiên giới, muốn lại một lần nữa thống ngự đại thế. Thậm chí tam đế bóng dáng cũng bỗng nhiên tái hiện ra. Một bóng người vĩ đại như tiên giới thiên đế, hùng bá cổ kim tương lai, thiên đế đại đạo chí cường chí bá, uy hiếp chúng sinh. Vị này mở ra thiên tộc, huy hoàng vô lượng kỷ nguyên, hằng cổ hưng thịnh, bộ tộc này tuy rằng hủy diệt, thế nhưng người khai sáng còn sống sót, hoàn toàn là sống ở trong thần thoại cự đầu. Chỉ có tiên giới cổ nhất tồn tại mới hiểu rõ một ít truyền thuyết. Lại là một đạo lớn lao bóng dáng hiện lên, đứng sững ở tiên giới trên mặt đất, ảnh hưởng đại thế chí âm chí ám. Cảnh tượng như thế này cực kỳ khủng bố, như là ngủ say ở lục đạo luân hồi đế vương vấn thế. Nghịch loạn cổ kim, mạnh mẽ tuyệt đỉnh, luân hồi đế, mở ra luân hồi một mạch, huy hoàng tuyệt đỉnh, giống như đứng sững ở luân hồi địa phủ ở trong, chúa tể chúng sinh sống và chết. Thứ ba bóng người, chí thần chí thánh, tựa hồ trở thành tiên giới đại đạo vật dẫn. Thống ngự tiên giới, bóng dáng rơi ra hào quang, hiện ra đầy trời đại đế thanh âm, như là một đám sống ở thời gian bên trong đại dương sinh linh. Dần dần giác tỉnh, khủng bố đại cách cục hình thành, chấn áp người trong thiên hạ. Tam đế bóng dáng chiếu rọi cổ kim tương lai, tỏa ra lớn lao thần uy, khuấy động ở tiên giới tứ đại vực, bao phủ ngàn tỷ cổ giới. Vô tận chí tôn khí tượng tùy theo tỏa ra, muốn cho chúng sinh thần phục, yêu ngôn hoặc chúng giả, giết, họa loạn tiên giới giả, giết. Trong thời gian ngắn, hai tầng âm tiết vang vọng, tam đế ngang trời chiếm giữ tiên giới đại cách cục bên trong. Một cái bóng phơi bày ra, lộ ra tuyệt đại bá khí, hống động đại thế giới. Bóng người của hắn sừng sững ở một tòa rộng lớn mà lại to lớn thần miếu bên trong. Tiên giới thịnh thế tùy theo nổ vang, ngàn tỷ đại đảo tùy theo cộng hưởng, đại địa cũng đập theo nhịp, thậm chí khuấy động mà ra mênh mông tín ngưỡng sức mạnh. Trong thời gian ngắn, Tô Viêm uy nghiêm cái thế, trở thành tiên giới duy nhất người trưởng khống, thúc đẩy tam đế sức ảnh hưởng ở mơ hồ cùng lờ mờ. Phải thuộc về với trong hư vô, bụi về bụi, thổ về thổ, thật lớn khí phách, tiên giới có lão quái vật thán phục, thần miếu ở trong chính là Tô Viêm một cái khác phân thân. Lấy chúng sinh niềm tin, vô cùng tín ngưỡng lực lượng rèn đúc mà thành, tọa trấn tiên giới, hắn chưa từng mượn tín ngưỡng năng lượng lớn mạnh thực lực của chính mình. Chỉ có điều đem rèn luyện thành một bộ phân thân. Mà phân thân này theo thời gian trôi đi, sẽ càng ngày càng lớn mạnh cùng biến thái. Giờ khắc này hắn ở hiệu lệnh tiên giới, trấn áp tất cả phản loạn. Giết giết giết, tiên giới chúng sinh giống to. Chứng kiến bọn họ đáng ghê tởm sắc mặt, thời khắc mấu chốt đều muốn hiến tế tiên giới, thiêu đốt chúng sinh sinh mệnh. Mục đích chung, lòng người sở hướng, tiên giới đại thống. Không thể ngăn cản, Tô Viêm chỉ bằng vào bản thể sức mạnh, đơn độc đối kháng tam đế dấu vết. Thấy rõ thái độ của Tô Viêm. tinh thần ý chí của hắn, muốn trở thành một mình chống đỡ một phương tái thế cường giả, muốn một mình đối mặt tiên giới chịu đựng diệt thế kiếp. Tiên giới thật biến thiên, ức vạn vạn sinh linh tỏa ra niềm tin, xuyên qua đến thần miếu Tô Viêm ở trong, thúc đẩy pháp thể của hắn sát quang lăn, bỗng nhiên ép tam đế pháp thể nổ tung. Vô liêm sỉ, vẫn đúng là có thể làm cho ngươi có thành tựu hay sao? Tam đế tức giận, ba đạo dấu vết hừng hực vô cùng, trong thời gian ngắn bùng nổ ra khủng bố vô biên gợn sóng. Muốn sấy khô đại vũ trụ, muốn phá diệt tiên giới gây dựng lại, đây là bọn hắn chí cao tinh thần ý chí, không dung vi phạm, chấn sát, tiên tộc chi tổ gầm lên, vung lên một cái khủng bố đại thủ, hơi một tí cũng có thể xuyên qua vô lượng giới, xuyên qua dòng sông thời gian, hoàn toàn là chớp mắt đã tới, hình thành không gì sánh kịp ảnh hưởng cùng áp bức. Oanh, luân hồi chi tổ phát ra quát mắng, mi tâm mở một viên mắt dọc, chuyển động lên đủ để dình lục đạo luân hồi, trên không gian dưới hoàng tuyền, đánh văng ra ngoài một mảnh mưa ánh sáng, giống như hai đạo luân hồi kiếm thai đánh tới, muốn chém rơi đầu của Tô Viêm. Thiên tổ chi tổ suy yếu, so với không vừa nãy chiến lực, bằng không trận chiến này đối Tô Viêm tới nói hung ác vạn phần. Tô Viêm thét dài, xông về phía trước, tỏa ra đáng sợ đấu chí. Trong nháy mắt, Tô Viêm bạo phát cao nhất chiến lực, lỗ chân lông phụt lên óng ánh ánh sáng lộng lẫy, ngàn tỷ năm thai nghén tiên thai cực hạn đại bạo phát. Giống như có rồi vượt qua thời gian cùng luân hồi tối cường đế thể. Đặc biệt là nguyên thần của Tô Viêm, mạnh mẽ tuyệt đỉnh, gào thét khai thiên kinh văn trật tự, diễn biến không thể tưởng tượng nổi kinh văn ánh sáng lộng lẫy. Xé rách thiên địa hoàn cảnh lớn, Tô Viêm giết hướng tiên tộc chi tổ, giống như tiên giới hai đại tối cường chiến thần đụng vào nhau. Hình ảnh hết sức chấn động, Tô Viêm chiến đến cuồng, khai thiên quyền tỏa ra, chấn đế thuật bạo phát, kiếm thai bổ ra kiếm trảm kỷ nguyên vô thượng tia sáng trật tự. Mở ra kỷ nguyên sông dài, hắn như là đứng sững ở kỷ nguyên sông dài một đầu khác. Vung lên tự thân vô địch nhất chiến lực, trong thời gian ngắn cùng tiên tộc chi tổ kịch liệt chém giết hơn trăm hiệp. Soạt, thời gian này, sức mạnh của luân hồi chi tổ đánh mạnh mà đến. Oanh, lập tức đại đạo nổ tung, thời gian hóa thành mảnh vỡ, tất cả đạo pháp trật tự đều biến mất, giống như mở ra vĩnh hằng bất động thời không, muốn tiêu diệt Tô Viêm. Giết! Tô Viêm giống to, hắn oai hùng vĩ đại, sau lưng dựng lên một bàn tay lớn, như là nắm lấy vũ trụ biển sao, nắm giữ đế lộ, vận chuyển lên thời khắc, bát hoang thập địa mãnh liệt xoay tròn. Hình thành to lớn mà lại bàng bạc trưởng ấn. Đòn đánh này quá chấn động. Vận thiên trưởng nghênh đón đại bạo phát, nổ nát luân hồi ánh kiếm. Hiện tại luân hồi chi tổ dấu vết thân thể chấn áp mà tới. Phản nghịch, nạp mạng đi. Tô Viêm hai mắt như bó đuốc, sát khí nồng nặc vạn lần, tràn đầy chiến huyết đang kích động. Đáng sợ nhất sinh mệnh bản nguyên đang thiêu đốt, gào rít gian như biển sóng gợn, hóa thành đầy trời luân hồi đại đạo ánh đao, chém về phía thiên tộc chi tổ. Tam đế tức giận, hắn dĩ nhiên dám to gan độc đối với bọn họ ba vị. Thật sự cho rằng hắn hướng đi vô địch đại đạo đường sao? Khắp thế gian đều kinh ngạc, Tô Viêm huyết chiến tam đế, đại chiến trình độ kịch liệt, kinh hãi thiên hạ. Táng tiên đế quá mạnh mẽ rồi, cả tòa tiên giới chấn động, thời khắc này táng tiên đế quá điên cuồng, một thân một mình huyết chiến tam đế dấu vết pháp thể. Phải hoàn thành trung cực thử thách, muốn dùng thực lực đi chứng minh, hắn mạnh mẽ và vô địch. Đương nhiên, trận chiến này đối với Tô Viêm tới nói gian nan vạn lần. Kịch liệt đại chiến tia sáng ngút trời, đâm vào người con mắt đều rất khó mở, dình không tới chiến đấu toàn cảnh, chỉ có số người cực ít nhìn kỹ đến. Táng Tiên Đế thiêu đốt sinh mệnh, đế nguyên xuyên qua toàn bộ nhục thân, cùng thời gian công kích Tam Đế. Hắn chiến đến thương tích khắp người, chiến đến nhục thân chia năm xẻ bảy. Bất tử bất diệt kinh trở thành Tô Viêm mạnh mẽ nhất lá bài tẩy. Tính mạng của hắn gốc gác quá dồi dào, dường như đế lộ nơi sâu xa trong hủy diệt thiêu đốt đại hỏa lò. Một lần tiếp một lần từ tử vong trong tuyệt cảnh bò lên, tỏa ra hung hãn khí tức. Trận chiến này kéo dài một ngày tiếp một ngày, tiên giới không ngừng rung chuyển, các nơi tiếng hô liên miên. Muốn kéo dài bao lâu? Đã ba ngày ba đêm đi qua, đế lộ nơi sâu xa đã bị đánh mới chia năm xẻ bảy. Đều có to lớn tàn liệu lăn xuống dưới đến. Đế lộ chính là tiên giới đường lên trời, hiện nay hóa thành ách thổ thế giới, muốn trấn sát Tô Viêm. Vĩ đại đế lộ không ngừng sụp nứt, ở trong huyết quang cuồn cuộn, chiến huyết thiêu đốt, hủy diệt không ít tinh vực. Kiếm tổ rất lo lắng, Tô Viêm có một lần nhục thân trực tiếp bị đánh nổ. Rốt cuộc Tam Đế đi lên siêu thoát đường, có phải là chí bảo hắn không rõ ràng? Thế nhưng ba vị này đạo pháp trật tự cao thâm khó dò. Nếu đối mặt bản thể, thật là để người tuyệt vọng. Tô Viêm mấy lần lấy bất tử bất diệt kinh tái tạo nhục thân, chiến lực càng ngày càng cuồng bá. Mỗi một lần ra tay công kích, đầy trời trật tự rung động, khai thiên tích địa, lớn lao đến mức tận cùng, đều muốn cắt ra cổ kim tương lai. Tô Viêm nuôi thành vô biên đại uy thế, hơi một tí có thể trấn áp đế giả cự đầu linh hồn. Ngày thứ sáu, lại đáng sợ Tô Viêm cũng tuổi già sức yếu, đầu đầy mái tóc đen dày đều xuất hiện một ít tóc trắng. Như là huyết chiến vạn năm sông dài, khuôn mặt già nua, mỗi một ngày đều gian nan hiểm ác, chịu đựng vô tận thương tàn. Giết a, đại chiến còn đang kéo dài, đế lộ nơi sâu xa nhấc lên đến rồi cơn sóng thần. Chiến đấu vẫn là kịch liệt như vậy cùng tàn khốc, thế nhưng ngày này thiên tộc chi chủ dấu vết bị Tô Viêm giết chết rồi. Phải thắng sao? Bảo tài gầm nhẹ. Thương thế của nó cực đoan nặng nề, kém chút không có thể sống sót. Nó không nhìn thấy nơi sâu xa giao chiến, quá mức khủng bố, biển máu cuồn cuộn, cự đầu đại chiến. Nhưng là thời khắc này, bảo tài phát hiện thiếu một đạo khí tức. Tô Viêm đối mặt cảnh khốn khó mức độ lớn hạ thấp. Nhanh hơn, kiếm tổ có chút trầm mặc, như là nhìn thấy thời tuổi trẻ Tô Viêm. Quyết chí tự cường, truy cầu cường giả đường. Hắn bây giờ đang đeo đuổi càng mạnh mẽ con đường. Chiến đến suy yếu, vết thương đầy rẫy, đế lộ nơi sâu xa khuấy động bão táp càng mãnh liệt. Người đời có thể nhào bắt được khí tức của Táng Tiên Đế. Mơ hồ có thể nhìn thấy một cái đẫm máu bóng dáng. Một lần đại bạo phát, trời long đất lở, thần khóc quỷ khóc. Thế giới hướng đi hủy diệt, diễn sinh vụ nổ lớn, trong thời gian ngắn đều chặn đánh giết tuyệt thế đại địch. Ngày thứ bảy, ở trong cự đầu khí tức lại thiếu một vị, nhưng là đế lộ đã tàn khuyết không đầy đủ. Các nơi dạn nứt, khe lớn một cái tiếp một cái, một điều này chân chính bị đánh nổ. Các nơi đứt đoạn, nơi sâu xa hình ảnh đã rất khó thấy rõ. Mãi cho đến ngày thứ 9, đế lộ bình tĩnh rồi. Con đường này tàn tạ khắp nơi, con đường này bị Tô Viêm đánh nổ. Hắn độc tôn đế đạo đường trở về rồi, cả thế gian nổ vang. Nhìn thấy một cái bóng từ đế lộ nơi sâu xa nhất trở về, đầy trời đều là màu máu sương mù, thê lương mà lại khốc liệt, đâm thẳng lòng người. Tiếng bước chân kéo tới, chúng sinh nhìn thấy một đạo bóng người khô gầy, như là viễn chinh 10 vạn năm trở về tiên giới chi chủ. Chỉ nửa bước bước ra chảy máu đế lộ, Tô Viêm, các cường giả giống to, tâm tình bi ai, có người ở rơi lệ, hai mắt ửng hồng. Giờ khắc này Tô Viêm tóc trắng xóa, thân thể khô gầy, có chút lọm khòm, như là tiến vào tuổi già. Hắn tuổi già sức yếu, loạng choạng đi ra. Hắn cõng lấy một khẩu kiếm, đang chảy máu, lộ ra đại hoảng sợ. Báo trước đại chiến đến cùng có bao nhiêu gian nan. Không khí trong sân có chút kiềm chế. Rất nhiều người không đành lòng quan sát. Trận chiến này bản không đến nỗi đơn giản như vậy. Thiên đình chư vương tham chiến, hoàn toàn có thể đánh nổ đế lộ. Nhưng bọn họ rõ ràng, táng tiên đế sở dĩ làm như thế. Đây là duy nhất có thể cùng vượt qua tối cường đế. Hướng đi chí cao vô thượng sinh linh tiếp xúc gần gũi cơ hội. Huyết chiến tam đế, Tô Viêm chiến đến tuổi già. Tuổi già sức yếu, cả người ướt nhẹp, đó là huyết dịch, từng giọt chảy xuôi xuống, nhuộm đỏ thiên cung một góc thế giới. Hắn xem ra tóc trắng xóa, rất già yếu, có thể kiếm tổ nhạy cảm phát hiện Tô Viêm thay đổi. Hai mắt thâm thúy, như là vô ngần đại vũ trụ vô hạn bao trùm tới. Muốn quét ngang vạn giới, thôn hấp vũ trụ chúng sinh linh hồn. Hắn thay đổi, tuy rằng cực hạn già yếu, có thể phong phú cái thế thiên uy, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.